Chủ nhân cầu nại hà. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36, bắt quỷ. Lời của nha cô nói làm cho tôi lạnh run. Nói thật, sau khi đã trải qua những chuyện như này một lần, tôi thật sự không muốn có lần hai. Nha cô thấy tôi do dự, cô nhẹ giọng. Tôi biết trong lòng cậu sợ hãi nhưng không còn cách nào khác, chúng ta bắt buộc phải tìm cho cậu quỷ hồn khác, không thể mãi dựa vào Tiểu Nhã được. Không sao, tôi đồng ý giúp anh từ trần. Không được Tiểu Nhã, đời này của em đã rất khổ rồi, nếu có thể giúp em đầu thai thì là tốt nhất, việc gì phải bắt em ở lại bên anh chịu khổ. Tiểu Nhã cúi đầu không nói một lời. Từ trần nói đúng, cô không thể dùng thân phận cô hồn dã quỷ ở lại chê y thế giới này. Thế này đi, cô giúp cậu ta qua 7 ngày đầu, những ngày này âm khí chê y người cậu ta rất nhiều, không có cô không được. Tiểu Nhã đồng ý, tôi cũng thở dài. Thật không ngờ tôi lại cần sự giúp đỡ của quỷ hồn. Nhà cô lúc này kéo giãn eo, nói với tôi. Được rồi, ngủ cũng ngủ đủ rồi, ăn cũng ăn no rồi. Chúng ta bàn chuyện công việc đi. Công việc tôi thắc mắc. Công việc gì? Nhà cô giải thích, trước đây có người nhờ tôi giúp nhưng mà chuyện của các cậu có vẻ quan trọng nên tôi đã tạm thời dừng công việc để giúp đỡ các cậu. Bây giờ quay lại thì phải làm việc mới được. Tôi gật đầu, như thế không sai, thế ủy thác gì? Nhà cô cười đem mọi chuyện ủy thác ra nói với tôi. Người nhờ giúp đỡ là chủ một khách sạn trên y thị trấn, họ Lý. Nửa tháng trước có một đôi tình nhân vào ở khách sạn. Kết quả ở được một nửa thì cô gái đó hét lớn có người nhìn trộm cô ta tắm. Nói thật lòng, mở khách sạn sợ nhất là có tin đồn truyền ra. Ông chủ Lý nhanh chóng đưa người đến nhà tắm kiểm tra rõ ràng, thực sự không thấy những thứ như camera. Nhưng cô gái đó nhất quyết nói rằng mình bị người khác nhìn trộm, cô ta còn nói đó là một đôi mắt đỏ ở trong góc phòng tắm nhìn chằm chằm cô ta. Vấn đề là trong góc phòng tắm là bức tường trơn, ngay cả một cái lỗ nhỏ cũng không có, người khác làm sao nhìn trộm cô ta. Ông chủ Lý cảm thấy bản thân gặp phải kẻ lừa đảo nhưng khách sạn không thể có tin đồn nên đã mang theo thái độ muốn làm hòa, ông ta bồi thường cho cô gái đó 200 tệ. Vốn dĩ ông ta cho rằng mọi chuyện đã giải quyết rồi nhưng vào tuần trước lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lần này là một người phụ nữ trung niên sống một mình, cô ta cũng quấn khăn tắm chạy ra ngoài nói là khi tắm rửa bị một đôi mắt đỏ như máu nhìn trộm, còn nói rằng bị động chạm nữa. Ông chủ Lý chỉ có thể đưa người lên kiểm tra lần nữa, đương nhiên là không tìm ra cái gì. Ông ta liền nghĩ là người phụ nữ trung niên này là cùng một hội với đôi tình nhân kia, biết rằng ông ta sẽ đưa tiền nên đến lừa gạt lần hai. Kết quả, người phụ nữ trung niên cũng gấp gáp trực tiếp gọi vợ của ông chủ Lý ra rồi cởi quần áo cho bà vợ xem. Bà ta nhìn một cái, nhất thời rất sốc, chê y y g người phụ nữ trung niên đó có một dấu tay màu đen. Chuyện xảy ra hai lần khiến cho ông chủ Lý hoài nghi khách sạn có phải xuất hiện thứ gì không sạch sẽ. Vì muốn làm rõ chuyện này, ông đặc biệt mời nha cô đến giúp đỡ, hy vọng cô có thể điều tra chân tướng. Vốn dĩ người ta ủy thác tôi cảm thấy rất khó. Nhưng hiện tại cậu ở đây rồi, có đôi mắt âm dương của cậu rất nhanh sẽ phát hiện sự kỳ lạ. Nào, một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát cách chương.